Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quang Tuấn Live được phát sóng vào mỗi buổi sáng hàng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Bầy chuột ở trong nhà xác bệnh viện của tác giả Nghị Hách. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Tũng, kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh, đặc biệt là kẹo lạc mận được làm từ mạch nha và mật ong, rất là thú vị, chẩm chéo chấm tất cả mọi thứ. Và đang là mùa nồm ở miền Bắc cho nên là cái nụ bồ kết đốt để thanh lọc không khí, xua tà đuổi uế, nó cũng là một cái thứ rất là thú vị. Các bạn có thể vào trong shop ở trong phần mô tả hoặc phần sản phẩm để lựa chọn hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bầy chuột tinh trong nhà xác của bệnh viện. Từ khi tôi còn rất nhỏ cho đến bây giờ đã ngoài 40, mặc dù chưa đến tuổi già nhưng cũng đã từng trải. Trong gia đình luôn luôn có một cái điện thờ từ thời cụ nội đã lập. Tương truyền hồi ấy cụ là một pháp sư có tiếng. Cụ nội thờ và luyện âm binh, sau đó sai âm binh làm việc. Người ta kể rằng là cụ nội cao tay lắm, thường xuyên sai người âm làm việc dương gian. Lúc nào ở trên người cụ cũng đeo một cái chuông đồng đen có gắn hai cái lục lạc. Mỗi khi có việc gì cần động đến âm binh, chỉ cần lắc chuông là họ sẽ xuất hiện rồi đợi lệnh cụ. Những đêm làm lễ khao quân, những dịp vọng sóc, người ta thấy quanh sân nhà cụ bày la liệt, cháo được múc ra những chiếc lá mít, bỏng, oản, gạo muối. Cụ đóng những chiếc bàn bằng gỗ mít rồi sắp đồ lễ lên đó. Trên ấy có cả gà, sủ lợn và cả thịt sống. Mặc dù trong mắt người ta thì không nhìn thấy gì cả, thế nhưng người ta nghe tiếng hô hào, tiếng lao sao tựa như có thiên binh vạn mã, kèm theo đó là tiếng ù ù như là cối xay. Chừng cho đến khi mãn cuộc thì những đồ ăn bày ra đã vỡ nhão và nát bấy. Người bình thường nhìn thì coi ấy là ôi thiêu, thế nhưng cụ thì biết chắc ấy là do âm binh của cụ đã hưởng lộc. Những chuyện kỳ bí về cụ thì có mà kể đến cả ngày cũng chẳng hết. Nó ma mị lêu trai đến mức hàng xóm xung quanh cũng sợ hãi mà phải tránh xa nhà cụ. Nhưng đến cuối cùng, có lẽ vì cái nghiệp làm thầy mà cụ bị chính đám âm binh quay lại vật chết. Năm đó tính ra cụ cũng đã gần 90. Thực hơn như thế nào thì không ai biết. Tam sao thất bản bởi miệng thiên hạ, người ta đồn thổi theo dệt đủ thứ, có ít lại xít ra nhiều. Thế nhưng căn nhà mà ngày xưa cụ đã từng lập điện thờ, cho đến nay gia đình vẫn đang ở được mệnh danh là đất dữ, âm khí nặng nề. Theo như tôi tìm hiểu thì có lẽ là do âm binh ngày xưa vốn là lính của cụ, bây giờ không còn người cai quản cho nên thường hiện ra quấy quả. Có nhiều chuyện kỳ bí liên quan đến mảnh đất này lắm. Tỉ như là ông trẻ bưởng, được gọi là cô hồn sống hay gọi là người bốc mả. Quê tôi giáp với sông Hồng, vốn thuộc phường Ngư Phủ Thuyền Trài. Cái việc gặp xác chết trôi sông là cái việc rất đỗi bình thường. Ông trẻ bưởng cũng là người vớt xác rồi đem chôn. Bây giờ ông trẻ vẫn còn sống, năm nay cũng đã ngoài 80. Đây là nguồn tư liệu quý hiếm cho những câu chuyện tâm linh quỷ dị mà tôi vẫn thường hay kể ra. Bởi thú thực, những người lớn tuổi người ta mới biết nhiều. Trong đó có một câu chuyện mang tên là Bầy chuột tinh trong nhà xác, mà ông trẻ bưởng cũng đã từng kể trong một lần ông ngà ngà cơn say. Ông trẻ bưởng, người ta gọi là ông bưởng say, cái biệt danh người ta đặt cho chẳng biết có từ bao giờ. Chỉ biết là ông uống nhiều lắm. Không biết có phải là do áp lực công việc hay là ông uống để lấy tinh thần. Ông uống nhiều kinh khủng. Thời còn thanh niên trai trắng, ông có thể uống đến cả 2 lít rượu mà chẳng có vấn đề gì, vẫn tỉnh táo làm việc như thường. Đến khi có tuổi rồi, sức khỏe kém đi, thì rượu trở thành chất gây nghiện, ông cũng chẳng bỏ được. Vui ông uống, buồn ông cũng uống, mà chẳng buồn chẳng vui ông cũng uống. Dần dần khiến cho ông lệ thuộc vào nó, lại trở thành một thứ tác hại. Gọi là ông trẻ nhưng xét về máu mủ ruột già trong dòng tộc thì không có quan hệ huyết thống gì. Bởi lẽ ông Bưởng vốn là trẻ mồ côi, từ đâu chạy loạn đến làng sau nạn đói năm 1945. Lúc ấy ông mới có 10 tuổi. Người ta phát hiện ra ông nằm hấp hối ở gốc gạo đầu làng, cho nên đã cứu, được cụ nội mang về nuôi dưỡng rồi nhận làm con. Sau được cụ cắt đất rồi xây nhà, lấy vợ sinh con cũng là người làng. Ở quê tính ra dây mơ dễ má loằng ngoằng lắm, nếu mà xét họ hàng thì có mà cả làng. Tôi vốn là phận con cháu, nhà lại sát ngay nhà ông trẻ Bưởng, hay sang bên ấy chơi, cho nên thường được nghe kể lại những câu chuyện liêu trai ma mị. Bởi cái nghề mà ông trẻ Bưởng làm, cho dù có cố giải thích bằng khoa học thì cũng chẳng thể nào giải thích nổi. Người ta bảo là gặp họa không chết thì ắt là có phúc, hay là quái nhân ắt có quái tướng. Ông trẻ Bưởng là như vậy. Không biết có phải là hồi còn nhỏ nhân họa đắc phúc hay không mà ông trẻ Bưởng lại có duyên với những cái sự ma quái, với những hồn ma. Hoặc cũng có thể ông trẻ Bưởng là người được lựa chọn, cho nên công việc của ông đều liên quan đến xác chết, hài cốt, tử thi. Tỉ như là lúc thì ông làm bảo vệ trong nhà xác của bệnh viện, có lúc thì ông làm nghề trang điểm tử thi, có khi ông vớt xác trên sông khâm niệm cho người ta rồi chôn cất. Rồi đến cả những cái việc bốc mộ bốc mả, lau xương rửa cốt ông cũng làm. Nói thực lòng, người bình thường thì mới nhắc đến thôi đã giận, thế nhưng với ông thì khác. Ông Bưởng coi đó là việc bình thường. Thậm chí người ta còn đồn rằng ông Bưởng có thể giao tiếp cả với những hồn ma. Thực hư thế nào thì không rõ, nhưng chưa bao giờ ông sợ cả. Bất kể đêm hay ngày, mưa hay nắng, ông đều không ngại ngần mà giúp đỡ người ta. Ông nói ông bén duyên với việc này từ bao giờ thì ông chẳng nhớ, bởi vì vốn là dân vạn trài, cho nên cũng thường xuyên gặp và chứng kiến những cái xác dập dành ở trên sông từ thượng nguồn trôi về. Lần đầu tiên gặp thì cũng sợ đấy, nhưng lâu dần thành quen. Với lại ông bảo tâm mình tốt thì cũng chẳng có vấn đề gì. Làm gì có ma quỷ nào hại người mà không có lý do, và ma quỷ đôi khi còn không đáng sợ bằng lòng người. Nhìn những cái xác trương phành phành, phân hủy bốc mùi tử khí ngập ngụa, nếu là một người bình thường thì có khi còn chẳng dám bén mảng lại gần. Nhìn một lần thì có khi về ám ảnh cả tháng. Vậy mà ông Bưởng chẳng những không sợ hãi mà còn nhiệt tình vớt họ lên, chôn cất họ đàng hoàng. Ông Bưởng bảo tâm lý chung của một số người khi trông thấy những cái xác thì súng đen súng đỏ, chỉ trò bàn tán. Nhưng khi được nhờ xuống khiêng xác thì lại mất hút con mẹ ẳng luôn, còn chẳng ai dám bén mảng lại gần. Nếu ông không làm thì chẳng ai làm hết. Chẳng lẽ cứ để như họ như vậy trôi giật giờ theo dòng nước thì phải tội. Xét về các loại mùi thì cái mùi kinh khủng nhất chính là mùi tử khí. Nó không giống bất kỳ thứ mùi nào ở trên đời. Nói về mặt sinh học thì nó là sự phân hủy của những cơ thể sống khi hết ngày dương gian. Thế nhưng không biết vì sao, bởi vì ấy là cái mùi lẫn âm khí, uế khí của đồng loại, hay là vì một lý do nào khác, cho nên nó vô cùng đặc biệt, khiến người ta không thể nào hít vào trong buồng phổi. Mùi của các con vật chết mình còn ngửi được, chứ cái mùi của người chết nó lạ lắm. Nếu mà tỉ như cái xác còn tươi thì còn đỡ, chứ mà người chết lâu ngày thì cái mùi ấy nó ám ảnh lắm. Ông Bưởng từng kể, nhìn những cái xác chết trôi luôn khiến cho người ta cảm thấy mệt, vất vả bởi những đặc trưng giận người. Vì ngâm nước lâu ngày, những cái xác chết trôi hai con mắt trông cứ lồi ra như là cái đèn pha công nông. Toàn thân thì trương phành cả lên, các nút cúc áo thì căng ra, dạn ra nứt thịt như muốn bật cả ra. Khi động vào thì cái xác nó lại nhẻo ra thành từng mảng. Mùi uế khí từ những thi thể chìm sông lạc suối, có mà đeo đến mấy cái khẩu trang, về có tắm rửa bao nhiêu lần bằng cái thứ xà phòng tẩy trùng thì vẫn chẳng thể nào hết được. Nó cứ luẩn quẩn vướng vít ở trong mũi, sau đó đến cả tuần. Về nuốt miếng cơm mà còn nghẹn ở cổ, nó tởm lắm. Ngay cả những người làm nghề pháp y đôi khi còn phải e dè. Thế mà với ông Bượng thì tất cả những vấn đề trên chẳng là gì. Ấy nó như là một cái nghiệp theo ông cho đến tận bây giờ. Giờ đây ông trẻ vẫn còn sống, nhưng vì tuổi cao sức yếu cho nên con cháu không cho ông làm việc bốc mả nữa. Phần vì bây giờ cái việc này đã có tổ đội, có máy móc hỗ trợ. Ví dụ như việc đào bới thì có máy xúc, rồi cẩu quan tài lên bằng cáp bằng tời. Những người nhặt xương bốc cốt làm việc cũng chuyên nghiệp tận tâm. Chỉ là ở làng này thì mỗi khi có người nhắc đến ông Bưởng bốc mả, người ta đều vô cùng kính nể và thậm chí có phần là sợ. Nó giống như là một huyền thoại vậy. Năm 1980, năm ấy ông Bưởng mới chỉ ngoài 40, làm việc ở bệnh viện đa khoa huyện Giang Châu, tỉnh Hải Yên, được xây dựng từ những năm 70 ở gần nhà ông Bưởng. Chính vì lẽ đó ông xin được một chân bảo vệ. Thế nhưng mà vì thiếu nhân sự, lại thấy ông Bưởng to gan, không sợ hãi khi tiếp xúc với xác chết, ban giám đốc bệnh viện quyết định để cho ông làm ở nhà xác. Ban đầu mới vào làm thì chỉ là bảo vệ trông xe và canh cổng. Thế nhưng lâu dần thì ông Bưởng gần như kiểu sống lâu lên lão làng. Làm lâu năm cho nên nhiều người kiêng nể, gọi ông bằng biệt danh người cai quản xác chết. Một lần trong nhóm mấy anh em bảo vệ nói chuyện với nhau khi đã ngà ngà cơn rượu, sau khi đu hết chai 65 nút lá chuối, đúng lúc ông Bưởng đi qua, mấy người gọi vào nhậu cùng. Uống một tuần rượu, ông Bưởng dõng dạc: "Này, ở đây có anh em nào muốn kiếm thêm thu nhập không? Bên nhà xác đang cần người trông đây. Dạo gần đây một mình tôi làm không xuể. Ở đây ai muốn kiếm tiền thì bảo với tôi. Tôi nói với bệnh viện một tiếng. Một mình tôi làm thì cũng được, nhưng mà dạo này bên nhà xác quá tải sao ấy. Mà cái thằng Ngô Lác đợt này hòm hèm lắm, có vẻ muốn về hưu rồi. Lú mẹ nó rồi." Trong số mấy người bảo vệ, có lão Vương là lớn tuổi nhất. Lão khẽ lắc đầu: "Thôi, tôi già rồi, với lại cũng chẳng vợ chẳng con, cho nên cũng chả cần tiền. Lương bảo vệ ở đây cũng đủ ăn đủ hút. Hơi đâu mà mấy cái việc đêm hôm rồi ghê giận ý." Lão Vương vừa nói vừa tợp chén rượu, khà một tiếng rõ to, điệu bộ không lên can. Ông Bưởng nhìn về phía mấy người còn lại, ánh mắt dò hỏi: Nương nậu thế nào à bác Bưởng? Mà công việc bên ấy có nặng nề như bên này không? Em thực sự dạo này là cần tiền quá bác ạ." Người vừa hỏi chính là tay Luân Ngọc, thanh niên người làng, kém ông Bưởng gần 20 tuổi. Ông Bưởng quay sang nhìn Luân Ngọc: "Đương nhiên là cao hơn lương bảo vệ ở đây rồi, lại có thêm mấy khoản trợ cấp. Có điều là chú có sợ không? Nếu mà chú sợ ma thì thôi, còn nếu không sợ thì chắc chắn là màu xít hơn ở chỗ này nhiều. Nếu chú làm thì anh xin một suất, đeo mẹ cứ bám vào hợp tác xã nông nghiệp, canh mấy cái kho thóc toàn chuột, lấy đeo đâu ra tiền." Luân Ngọng gật đầu líu díu: "Dạ, thế em cảm ơn bác trước, chứ nương ba cọc ba đồng thế này em thấy không ổn lắm. Thế bao giờ bắt đầu làm?" Ông Bưởng nhìn Luân Ngọng khẽ cười: "Chú có vẻ nôn nóng nhỉ. Công việc ở nhà xác này cũng không có gì phức tạp đâu. Quan trọng là chú mày có gan hay không thôi. Hay là luôn và ngay, tối nay chú sang trực cho anh, mai anh sang bên phòng nhân sự, nhờ lão Tân lắp ghép chú vào đấy. Nhưng mà nhiều khi đêm hôm là phải trực đấy, mà nghe đồn ở bệnh viện có ma. Mời người vào làm ở nhà xác thì đến 9 người xin bỏ nghề giải nghệ, có thằng đếch nào trụ được đâu." Nhấp chén rượu nốt, ông Bưởng nửa đùa nửa thật: "Mà quả nhiên đúng như vậy." Ông Bưởng làm việc ở bệnh viện này khá lâu, thời gian đầu thì cũng chỉ làm bảo vệ như mấy người ở gian ngoài, bây giờ lại làm người trong nhà xác. Có điều chẳng biết có phải là do ông cứng bóng cứng vía hay là vì lý do nào đó mà ông không nói, cho nên đến cả anh em làm cùng nghề cũng e dè ông. Tiếng là làm cùng trong một bệnh viện, thế nhưng người như ông Bưởng thì rất đặc biệt. Hàng ngày thường xuyên tiếp xúc với xác chết, có hàng ti tỷ nguyên nhân. Tóm lại là mỗi khi có ai đó chết thì đều được đưa xuống nhà xác cả, rồi được bảo quản trong kho lạnh. Người làm nhiệm vụ đưa những xác chết đó vào trong kho thì chẳng ai khác chính là ông Bưởng. Có những trường hợp chết do tai nạn, gia đình muốn khâu vá, trang điểm lại cho cái xác nó đỡ tởm thì cũng là tay ông nhận làm. Bao nhiêu năm qua gần như là ăn ngủ bên cạnh những tử thi, ông Bưởng đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đời. Mỗi một hơi thở tắt đi lại là một câu chuyện, một nỗi thương tâm cho cả người nằm đó lẫn người nhà còn đang sống. Dù đã quen với sinh ly tử biệt, nhưng có nhiều điều vẫn còn ám ảnh trong đầu những người làm công việc dọn người ở đây. Nhiều nhất là những người bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông hoặc là ẩu đả do mâu thuẫn, khiến cho các phần thân thể chẳng còn được nguyên vẹn. Có những vụ án lại liên quan đến những người nổi tiếng gây xôn xao dư luận. Khó nhất là cái xác chết cháy, da thịt dễ bị bong và nặng mùi. Lại có cả trường hợp người nhà đến, thấy xác người thân chết vì bệnh sida, nó khô đen lại mà không dám nhận, cuối cùng bỏ về. Ôi giời, làm thì làm, em sợ cái gì? Luân Ngọng vỗ ngực quả quyết, không biết có phải là do ngà ngà say, máu bốc lên não quá nhanh hay không. Gã vỗ ngực đồm đột, gớm chủa, bác làm được, em cũng làm được. Đầy hôm em trực đêm, gớm chửa, cái sân kho hợp tác nó ngay gần nhà xác của bệnh viện, em sợ đấy chỉ đâu. Chú đừng có mạnh mồm, nhà xác cách phòng bảo vệ này như mấy trăm mét, chú mày gác cổng ở đây thì liên quan cái đếch gì. Bản lĩnh thì tối nay chú trực cho anh, anh về nhà có việc. Ông Bưởng thấy Luân Ngọng tỏ ra tinh tướng thì nhếch môi cười, trong mắt lóe lên một tia gì đó. Được, bác cứ để em. Mà nay bác về nhà làm gì? À, việc gia đình thôi. Mai anh ra. Mà này, anh dặn, đừng có làm gì dại dột nghe chưa. Có những việc liên quan đến tâm linh không đùa được đâu. Đây, chìa khóa đây. Chìa khóa to nhất là khóa cửa chính, mấy cái nhỏ hơn đánh theo số thứ tự là khóa ngăn tủ chứa xác ở bên trong. Còn đây là khóa phòng ngủ ngay cạnh đấy, nửa đêm mà có ai gọi thì cũng phải ra mở cửa nhận xác đấy, đừng có bà sợ. Ngừng một lát lại tập một chén rượu, ông Bưởng tiếp. Chú cũng từng đến chỗ anh làm một hai lần rồi còn gì. Anh thấy chú có vẻ cứng định, quyết định thế nhá. Đêm nay chú thay anh đến trực ở nhà xác, coi như là thử việc. Ông Bưởng nhìn Luân Ngọc nói bằng giọng bí hiểm, sau đó từ biệt đám bậm nhậu, quay lưng đi về. Nhìn theo bóng dáng luất chót nhưng nhanh nhẹn của ông Bưởng chìm vào trong màn đêm, mấy người không ai dám ý kiến ấy cò gì. Ông Bưởng bước chân lêu xiêu. Ở đây ai cũng hiểu áp lực công việc mà ông Bưởng phải làm. Có lẽ vì thế mà ông uống rượu nhiều và mang luôn cái biệt danh là Bưởng say. Người lúc nào cũng toát ra cái mùi cơ thể đặc trưng của một kẻ nghiện rượu lâu năm. Tiếng là say như vậy, thế nhưng lúc tỉnh táo thì ông Bưởng lại là người cực kỳ uy tín và có trách nhiệm, cho nên là mọi người cũng không ai có ý kiến gì về việc ông uống rượu. Đám bậm nhậu quay về phía tay Luân Ngọng, nhưng có lẽ lúc này Luân Ngọng cũng chẳng còn cớ mà từ chối. Này, chú mày định đi làm việc này thật đấy à? Lão Vương hỏi Luân Ngọng, gã không trả lời ngay, ngửa cổ tu nốt chỗ rượu trong chén, sau đó gã quẹt miệng. Vâng, em đợt này đang cần tiền, em chót dính vào một tí cờ bạc cho nên căng ghê. Sao, thế có nợ nhiều không? Gì mà đến mức ấy? Có lẽ chỉ là một câu hỏi xã giao, chứ thực ra công việc bảo vệ ở hợp tác được cái là nhàn hơn việc khác, chỉ có điều là đồng lương nó hơi bèo. Ui, các bác có chơi bời như em đâu mà các bác biết. Với nải, mà sao các bác có vẻ sợ cái khu nhà xác đấy thế? Em thì em nghĩ nó chỉ bình thường thôi. Người chết trước đó thì cũng là người sống như chúng mình, gì mà căng. Luân Ngọng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh em của mình ai nấy đều kinh hãi mỗi khi nhắc đến khu nhà xác của bệnh viện. Thế chú chưa nghe tên gì à? Người ta đồn là ở đây có ma đấy. Tận mắt anh cũng chứng kiến rồi. Một người từ nãy đến giờ im lặng, bấy giờ mới lên tiếng. Cái gì? Anh Đạo, anh đùa em đấy à? Hay định dọa em? Anh đừng có mà, đừng có mà. Em đấy tin. Luân ngọng lắp bắp, ánh mắt tò mò. Tay Đạo bấy giờ mới cười cười. Anh đùa chú làm gì? Việc tâm linh, đếch ai mang ra đùa. Mà thôi, anh không nói chuyện này đâu. Không thì chú lại bảo anh dọa. Ồ, anh đùa thế. Anh khơi ra rồi, anh lại không nói nữa. Anh có biết em là cái thằng tò mò lắm không? Không. Ở đây chú mày là trẻ nhất, lại là người mới vào làm. Chú cũng biết, việc nhẹ mà lương cao, ai mà chả thích. Chỉ có điều là mấy anh em chúng tôi cũng chả thiết tha gì cái việc ngày nào cũng tiếp xúc với những xác chết lạnh ngắt. Còn chưa kể đến phải dọn dẹp những cái xác không toàn thây. Nghĩ thôi mà tao buồn mửa. Anh Đạo ơi, hay là anh kể lại cho em xem anh đã gặp ma như thế nào. Có lẽ Luân Ngọng tuy mạnh miệng như vậy nhưng trong lòng cũng hoang mang. Ờ, hồi tao mới vào đây đó, cũng y như chú mày, như trang giấy trắng. Người này nói bằng giọng trầm buồn, ánh mắt hồi tưởng. Năm ấy có một vụ tai nạn, chết rất nhiều người. Cả viện chỉ có nhõi cái xe có mang cả cấp cứu. Tiếng còi hú vang lên, ai nấy đều bận rộn cho công tác cứu người. Anh tuy là bảo vệ nhưng cũng hỗ trợ những người khác, vận chuyển người từ xe cấp cứu xuống, đẩy vào trong khoa. Mày không tưởng tượng nổi đâu. Đó cũng là lần đầu tiên tao trực tiếp tiếp xúc với người chết đấy. Sợ lắm. Hôm ấy trời mưa phùn lất phất, đang độ giáp Tết, đường trơn như đổ mỡ. Có lẽ ai nấy đều vội vàng, cho nên hai chiếc xe ca chạy tốc độ cao lao thẳng vào nhau, phải đến cả mấy chục người thương vong. Tình hình cực kỳ căng thẳng. Khi mà tay Đạo khiêng từ trên xe xuống cáng một người phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh, tình trạng của cô ấy tỏ ra đau đớn vô cùng. Lúc ấy cô ấy nhìn Đạo bằng ánh mắt như van xin, sau đó thều thào được mấy tiếng thì tắt thở. Đạo nghe mang máng là xin hãy cứu lấy con tôi mang song thai. Ở phía sau Đạo lúc đó còn một y tá thực tập, có lẽ đây là lần đầu tiên đến bệnh viện này nhưng lại gặp ngay một vụ tai nạn kinh hoàng, cho nên y tá kinh hãi lắm. Đạo thì biết cái gì đâu, cũng chưa từng học qua trường lớp, ở nhà còn chưa bao giờ phải cắt tiết con gà. Đây là lần đầu tiên chứng kiến, nhìn thấy máu có khi còn tởm muốn ngất. Cô y tá cúi xuống nhìn thấy người phụ nữ kia đã vỡ ối, máu chảy ra lênh láng ở dưới hạ thể, rồi hét toáng lên. Có vài người ngó lại bên này nhưng tình hình quá hỗn loạn, người chết người bị thương nằm la liệt, phòng cấp cứu còn chẳng đủ chỗ mà chứa, người ta còn phải cấp cứu cho những trường hợp nặng hơn, cho nên cũng chẳng có ai có thể phân tâm được. Thấy người mẹ đã tử vong thì khả năng cứu sống đứa con ở trong bụng là vô cùng thấp. Lúc này cô y tá kia bị gọi ra một chỗ khác để cấp cứu một ca khác. Đạo cũng không biết làm thế nào, đành trơ mắt ếch ra nhìn. Thực sự thì tình hình lúc đó nó quá mức kinh khủng. Mọi người làm sao có thể tưởng tượng nổi tâm trạng của Đạo khi đó. Người đàn bà tuy đã chết nhưng trước khi chết vẫn cứ cầu xin cứu lấy con cô ấy. Có lẽ trên đời này chỉ có tình mẫu tử với thiêng liêng như vậy. Chẳng hiểu sao lúc Đạo quay đầu nhìn về phía hạ thân của cô gái thì tự nhiên rùng mình, bởi lẽ thấy cái gì đó đang cựa quậy. Đến khi nhìn kỹ thì Đạo rùng mình nhận ra là một đứa bé. Một đứa bé lẫn trong máu đỏ hòn hòn. Đạo hét lên, có ai đây không? Lại đây mau lên. Chỉ là lúc đó cực kỳ hỗn loạn, không ai quan tâm tới bên này. Đạo không biết phải giải quyết thế nào, liền chạy đi tìm cô y tá ban nãy mà chẳng thấy cô đâu. có khi là cô đã phụ đưa những người bị thương vào khu trong. Đến một lúc khi cô y tá quay ra, Đạo lập tức túm tay kéo cô về phía người sản phụ. Cô ơi, cô đứa bé vẫn còn sống. Tôi thấy nó cử động, Cô y tá mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Cái áo blue trắng đã dính đầy máu của những nạn nhân. Không, anh ơi, cả ba mẹ con sản phụ đã chết rồi. Cô y tá lắc đầu, gương mặt không giấu được vẻ bàng hoàng. Đạo để ý thấy có vẻ như cô cũng rất sợ. Không, tôi thấy đứa bé cử động mà. Tôi không biết, nhưng hiện tại thì tất cả đều đã chết. Cô y tá vén cái váy trùm màu đen ra, rồi lắc đầu. Đạo thoáng nhìn thấy có một cái đầu đứa trẻ như là nắm tay thò ra, chỉ là bị mắc kẹt lại. Gương mặt của đứa bé sơ sinh đã tím đen cả vào, trông vô cùng khủng khiếp, làm cho Đạo rùng mình. Thôi, họ chết rồi. Nếu không còn gì nữa thì anh giúp tôi đi cứu chữa cho những người khác. Khi đó Đạo còn không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Tự nhiên trong lòng cảm thấy đau xót, nước mắt trào ra. Nhìn vào cái xác người sản phụ nằm đó, Đạo cứ ám ảnh mãi. Kể đến đây, Đạo hít sâu một hơi, rồi tự rót một chén rượu. Thế sau đấy thế nào à anh Đạo? Anh kể cho chúng em nghe với. Luân ngọng lên tiếng, điệu bộ tò mò. Lúc Đạo đi ra chỗ những người khác cùng với cô y tá, thì chẳng hiểu sao cô có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình đau đớn ở sau lưng. Hình ảnh người sản phụ lúc hấp hối cùng với lời cầu khẩn cứ ám ảnh mãi trong đầu. Nhưng quả tình, Đạo cũng chẳng còn cách nào cả. Một hồi thì lại có thêm cứu viện. Một số bác sĩ khác ngoài ca trực cũng đã đến. Những người còn sống hoặc bị thương nhẹ thì được chuyển vào trong phòng hồi sức. Ai bị thương nặng thì vẫn ở cấp cứu. Những người chết thì được đưa xuống nhà xác. Chẳng biết là tình cờ hay do sự sắp đặt của số phận mà chính Đạo lại là người đẩy cái cáng có chứa đựng xác của người sản phụ. Lúc đó Đạo cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái hiện trường kinh hoàng này càng sớm càng tốt. Làm gì có ai có thể chịu đựng được khi mới làm việc được vài hôm đã phải đối mặt với điều kinh khủng này. Người chết la liệt, được đặt ở trong kho lạnh. Khi Đạo cùng với một người khác khiêng cái xác người sản phụ đặt xuống thì bỗng nhiên rùng mình, cảm giác lạnh tê cả sống lưng. Cơn lạnh không phải là do điều hòa tỏa ra, cơn lạnh làm cho Đạo nổi da gà. Đạo đi sau cùng, nhưng chẳng hiểu sao bên tai của Đạo bỗng nhiên loáng thoáng nghe tiếng khóc thút tha thút thít, tựa như là tiếng khóc đau đớn và khổ sở lắm. Vừa ngạc nhiên, Đạo quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Mắt của gã hoa lên, bởi lẽ đứng ở ngay sau hành lang, chỗ cuối hành lang nhà xác. Nơi ấy có cái bóng đèn trần nhưng cũng đã cháy từ bao giờ. Ánh sáng le lói từ cái bóng đèn đằng này chẳng thể nào dọi tới, nhưng Đạo vẫn có thể nhìn rõ. Ấy chính là cái bóng dáng của người sản phụ đã chết. Vẻ mặt của cô đau khổ nhìn Đạo. Đạo kinh hãi chạy một mạch ra bên ngoài, va cả vào người đi trước. Đến nỗi những người đi cùng cũng hoảng hốt mà chạy theo. Mấy người chạy như ma đuổi. Đặn lấy Đạo về nhà, ốm mất mấy hôm, định bỏ việc. Người ta vẫn đồn là từ hôm ấy, hàng đêm ở khu vực hành lang nhà xác, người ta nghe tiếng thì thầm, tiếng khóc lóc như than vãn về cuộc đời của người chết. Đến đây Đạo tập luôn chén rượu vừa rót, ánh mắt liếc nhìn về phía hành lang xa xôi. Có vẻ như câu chuyện về hồn ma của người sản phụ mặc dù đã trải qua lâu rồi, nhưng đối với Đạo nó như mới ngày hôm qua vậy. Em tưởng gì ghê gớm, chắc là bác nại trêu em. Ma quỷ cái đếch gì, em là em chả tin đâu. Thế các bác không thấy ông Bưởng đấy à? Bao nhiêu năm nay ông vẫn làm đấy thôi, có sao đâu. Thôi thôi, các bác uống rượu tiếp đi. Dọa ai thì dọa chứ đừng có dọa em đếch sợ. Luân Ngọc ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch chén rượu, đặt đánh quạch một cái xuống mâm, rồi đứng dậy vươn vai. Dường như gã cũng chẳng quan tâm đến những lời cảnh báo của các đàn anh. Chú mày đúng là thanh niên mới lớn, chưa trải sự đời không biết sợ là gì mà. Trên đời này làm gì có ai mà bạo gan như lão Bưởng. Xưa nay lão có biết sợ cái gì đâu. Lúc nào lão cũng lừ đà lừ đừ như ông Tử vào đèn. Có khi ma còn phải sợ lão mới đúng. Lão Vương đưa ra một lý do, cũng chẳng biết là khen hay chê ông Bưởng. Luân Ngọng lúc này ngấm rượu, đứng lên vỗ ngực. Em đếch sợ. Ngày đêm này em sẽ chứng minh cho các bác xem. Trên đời này làm gì có ma. Vớ vẩn hão huyền. Ma với trả quẻ. Sau đó, gã lêu siêu đứng lên, rồi đi vòng sang bên nhà xác của bệnh viện, trước ánh mắt ngỡ ngàng của huynh đệ. Luân Ngọng nói thì nói cho oai thế thôi, nhưng thực sự là gã cũng sợ chứ. Cái bệnh viện đa khoa huyện này mới xây dựng được hơn chục năm, bình thường cũng không đông bệnh nhân lắm, chỉ có chục khoa riêng biệt. Bao quanh ven đường qua nhà xác có hai hàng cây xà cừ lớn, làm cho không gian nơi đây về khuya vốn đã vắng vẻ nay lại càng thêm tịch mịch. Cách vài chục mét mới có một cái bóng đèn sợi đốt được thắp lên gá vào những tàn cây. Ánh sáng chiếu xuống cứ đỏ quạnh quạnh. Bầy thiêu thân cứ thế lao vào mà đớp sáng. Luân Ngọng có lẽ men rượu tây tây. Gã vừa đi vừa châm điếu thuốc. Trời cuối năm rét mướt, mưa phùn lâm thâm, đủ để ướt vai áo. Gã tiến về phía trước. Gã cứ thế mà đi lêu siêu. Không biết có phải là do say hay là cái thứ ảo giác kiểu gì, gã cảm giác hình như qua mỗi bước đi của mình còn có tiếng bước chân ở phía sau. Khi gã bước đi thì tiếng bước chân cũng vang lên. Khi gã dừng lại thì tiếng bước chân cũng lặng. Luân Ngọng quay phắt đầu lại nhìn. Thế nhưng sau lưng hoàn toàn không có ai cả. Gã lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Mẹ tiên sư, uống có một tí rượu mà hoa mắt. Làm quái gì có ai đâu. Mà sao mình cứ cảm giác cứ có người đi theo nhở? Nhìn ngó một hồi không thấy có ai, Luân Ngọng lại tiếp tục tiến về phía trước. Dưới ánh sáng lờ mờ của cái bóng đèn sợi đốt, những hạt mưa phùn xiên chéo xuống đan nhau thành một tấm màn nước, tựa như là một bức tranh ủ rột. Gã cứ thế mà bước đi lầm lũi, chẳng nói năng gì. Loáng thoáng trong tiếng gió tiếng mưa, Luân Ngọng bỗng nhiên nghe như có tiếng khóc từ đâu vọng lại. Trong không gian mờ ảo, Luân Ngọng thấy có một cô gái trẻ xinh đẹp đi ngược chiều, lướt qua rất nhanh bên cạnh người gã. Luân Ngọng ngạc nhiên. Này, cô kia là ai? Sao nửa đêm nửa hôm chạy loạn ở đây đấy? Cô gái dường như không thèm quan tâm đến lời của Luân, cứ thế mà bưng mặt khóc nấc, vừa chạy vừa khóc. Ơ hay cái cô này bị điếc à? Tôi bảo cô đứng lại mà sao lại chạy? Này, đây là khu vực cấm, đừng có mà vào nhá. Gã cũng ngạc nhiên. Sao mà cái con này nó chạy nhanh thế? Gã đuổi theo mà bỏ cả hơi tai. Mẹ tôi bị ốm nặng, đang ở phòng cấp cứu. Anh có thể chỉ đường cho tôi ra đấy không? Tôi lên muộn cho nên không biết bà nằm ở chính xác chỗ nào. Luân Ngọng chỉ tay. Ở bên kia, chỗ cái cột đèn ở ngã ba, rẽ phải, rồi sau đó đi một đoạn rẽ trái, rồi đi thẳng là tới. Luân Ngọng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Người bình thường có khi cả đời trả vào bệnh viện, cho nên không biết đường phải hỏi thăm là cái chuyện bình thường. Thế nhưng mà sao cô này loanh quanh lại chạy về phía nhà xác? Bởi lẽ từ cổng chính của bệnh viện vào đây cũng khá xa. Từ nãy đến giờ gã đi vào có thấy gì đâu. Cứ như là cô gái này tự nhiên xuất hiện vậy. Dường như đọc được suy nghĩ của gã, cô gái bảo. Anh dẫn em đi được không? Ở đây tối quá. Em sợ. Nhìn cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng, dáng hình cân đối. Luân Ngọng tự nhiên cảm giác tim mình đập loạn. Vốn là thanh niên chưa vợ, lại thấy cô em xinh đẹp, gã nổi máu ga lăng. Được rồi, em bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Em đừng quá đau buồn, để anh dẫn em đi. Vừa đi, gã vừa tranh thủ tán tỉnh. Anh làm bảo vệ ở đây, có gì cần anh giúp em cứ nói, không phải khoe chứ. Anh quan hệ rộng lắm, có giúp được gì là anh giúp. Vậy, vậy tốt quá, em cảm ơn anh trước. Cô gái cất giọng nhẹ nhàng, làm cho Luân cảm thấy mê mẩn. Gã nghĩ bụng, người đâu vừa sinh lại còn ăn nói dễ nghe, mình mà có tán được thì quá là tuyệt vời. Mà này, em tên là gì? Em người ở đâu? Có phải là người ở Hải Yên này không? Nếu thế thì mình là người cùng huyện, còn là đồng hương đấy. Dạ, em tên là Lan, 19 tuổi. Em cũng là người ở ngay đầu làng này, chỗ đường ngã ba cổng viện. Chắc anh không phải là người làng, bởi vì nếu mà là người làng thì kiểu gì em chả nhận ra. Anh không, anh ở bên Hải Tiến, ở dưới làng em. Mà em có người yêu chưa? Sao đêm hôm thế này mà không ai đưa em đi? Xinh như em đi một mình đêm hôm nhỡ có chuyện xảy ra thì sao? Cô gái kia nghe vậy thì sững người ra, rồi đột nhiên cười khúc khích, dường như chẳng thèm quan tâm đến lời đe dọa của Luân Ngọc. Đột nhiên thái độ của cô ấy thay đổi hoàn toàn. Ơ kìa, sao em lại cười? Anh nói gì sai à? Em có người yêu chưa? Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang sợ ế đây này. Cô gái vừa nói vừa rụt rè đi trước, rẽ vào chỗ ngã ba. Luân Ngọng sững sờ, đứng lại phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng ngọt ngào của cô gái. Ánh mắt của gã mê đi, trong đôi mắt hiện lên vẻ nham hiểm. Trên người cô gái này đeo nhiều đồ trang sức, rồi bộ dáng lại xinh đẹp như thế. Chừng đến khi sực tỉnh, gã mới giật mình co giò đuổi theo cô gái. Chỉ là kỳ lạ, ngoặt sang bên hành lang thì lại chẳng thấy cô gái đâu. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ còn lại hàng cây xà cừ ở hai bên đường đung đưa theo gió. Tán cây dưới ánh đèn mờ ảo in xuống đất thành những hình dáng quỷ dị. Trong không khí bỗng nhiên truyền đến một cái thứ mùi khó ngửi, là cái mùi tựa như mùi thuốc sâu nồng nặc, làm cho Luân Ngọng muốn buồn nôn. Nén nỗi ngạc nhiên ở trong lòng, Luân Ngọng bịt mũi. Em ơi, em gì ơi? Nan ơi, Nan. Thế nhưng không có tiếng đáp. Gã cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là cô gái xinh đẹp vừa ở đây, thế mà chỉ loáng một cái đã biến mất, y như cách mà cô xuất hiện. Nén nỗi nghi hoặc ở trong lòng, Luân Ngọng tự vả vào mặt mình một cái. Rượu gì mà ngấm thế nhỉ? Hay là mình say? Ảo thật đấy. Cái quan danh nó đâu nhỉ? Đi đến một đoạn ngã ba nữa, vẫn cứ láo lên ngó nghiêng tìm kiếm cô gái. Cuối cùng mới đến được cửa phòng cấp cứu, ở bên ngoài treo một cái biển to. Luân Ngọng đi vào trong, chỉ thấy có một người trực ban đang ngủ gà ngủ gật, có khi là sinh viên thực tập. Luân Ngọng lay lay vai. Em ơi, cho anh hỏi từ tối đến giờ có ca cấp cứu nào nặng không? Người thanh niên ngẩng lên, đưa tay ngã che miệng ngáp ngủ. Làm gì có ca nào đâu anh. Mà anh có phải là... Có lẽ nhìn thấy chiếc áo đang mặc, cho nên thanh niên trực ban đoán được người này là bảo vệ bệnh viện. À, anh là bảo vệ. Chú cho anh hỏi, tối nay không có ca nào thật à? Nạ nhỉ. Luân Ngọng vừa nói vừa nhìn quanh, có mấy cái giường cấp cứu lúc này vẫn đang trống không. Cả mấy cái xe đẩy bằng inox lạnh toát cũng được xếp hàng lối gọn gàng. Anh nhìn đấy, có ca nào thì cũng phải chẳng nằm ở đây. Em nói dối anh làm gì? Hay anh gặp chuyện gì à? Người thanh niên trực ban tỏ ra ngạc nhiên, đặc biệt là nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Luân Ngọc thì càng thêm tò mò. Ôi nạ nhỉ. Mà nãy anh gặp một cô xinh lắm, đi cùng anh từ chỗ gần nhà xác nãy. Anh còn nói chuyện với nó một lúc, nó bảo mẹ nó ốm nặng, đang nằm ở phòng cấp cứu cơ mà. Thế mà mắt trước mắt sau lại chả thấy đâu. Ảo thật đấy. Nhìn Luân ngọng thật kỹ, người thanh niên bỗng nhiên nhướng mày. Này, anh uống rượu đấy à? Ờ thì ăn tối uống một tí. Mà mày tưởng anh say à? Em nghi lắm nha. Thằng thanh niên cười cười, bởi toàn ngửi thấy mùi hồng xiêm chín từ Luân ngọng. Chú điên à? Anh uống vài chén thôi, say là say thế đấy nào. Anh mày xuống trực nhà xác thay cho. Ngay đến nhà xác, bất giác người thanh niên sững người, nét mặt đanh lại, dường như nhớ ra điều gì. Anh ở dưới nhà xác lên á? Anh thử tả cái cô kia xem nào. Ừ thì nó trẻ lắm, chỉ độ 18 đôi mươi, tóc dài ngang nưng, giọng nói dễ nghe cực kỳ. Nó bảo với anh là nó là người nàng, mẹ nó bị ốm nặng đang cấp cứu ở đây, mà thấy quái nào nhoáng một cái nó biến mất ngay trước mắt tao mới tài. Luân ngọng nói bằng giọng buồn bực, còn đang định chửi thề thì bỗng nhiên người thanh niên kia cụp mắt nhìn quanh, tựa như phát hiện điều gì đó. Anh ơi, có khi nào là anh gặp ma không? Nét mặt của Luân ngọng xa sầm, tuy không nói ra nhưng gã cũng cảm thấy việc này dễ lắm. Nhưng chẳng lẽ lại nói với thằng thanh niên kia là mình sợ ma thì thấy nó hèn. Gã cứng vía lắc đầu. Ôi ma quỷ cái đếch gì, tao đếch tin trên đời này có ma đâu. Với lại ở bệnh viện hàng ngày có bao nhiêu người chết, nếu mà có ma thì lúc nào mà họ chả ở quen mình, đúng không? Chú mày thử nghĩ xem, trái đất này có đến cả tỷ người, bao nhiêu người nếu như mà chết thành hồn ma, lấy đâu ra chỗ mà ở, chú vớ vẩn. Người thanh niên kia thấy vậy thì hào hứng. Ờ, anh nói cũng có lý. Em thì em học y ra, em cũng chả tin vào ma quỷ quái đâu. Em tin vào lý luận khoa học. Nhưng mà có đôi khi thú thực với anh là vẫn cảm thấy lạnh cả người đấy. Có những chuyện không thể nào giải thích theo khoa học được đâu. Tỷ dụ như là cái chuyện anh vừa gặp với con gì. Luân ngọng cứng họng bởi câu hỏi ấy. Người thanh niên kia đập bàn một cái. Tối nay phiên trực của em, từ đầu đến giờ không có ca nào cấp cứu. Nhưng mà lúc chiều em thay ca cho một bạn thì thấy bảo là có vụ nặng đấy. Có cô gái trẻ uống thuốc sâu tự tử anh ạ. Các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng không thể cứu nổi. Đến đây Luân ngọng đến người. Không hiểu tại sao gã có linh cảm chẳng lành. Nhắc đến thuốc sâu gã mới nhớ, lúc nãy đi cùng với cái con kia, gã cũng ngửi thấy mùi thuốc sâu rất rõ ràng. Khuôn mặt của gã trở nên khó coi, gã lắp bắp. Chú có nhìn rõ mặt con đấy không? Người thanh niên lắc đầu. Không phải ca của em, cho nên là em cũng không để ý. Nhưng tế bào trẻ mà xinh lắm. Ai, đúng là phí đời. Chả biết vì sao mà lại thèm làm dại thế chứ. Người thanh niên như chợt nhớ ra điều gì, lấy ra cuốn sổ ghi chép, ngón tay cha cha, rồi sau đó dừng lại, đọc vanh vách. Đây này anh, Lê Thị Mỹ Lan, đúng rồi, 19 tuổi, quê quán Hải Tiến, Giang Châu, Hải Yên. Luân ngậm chẳng hiểu sao, khi nghe cậu này nói vậy thì gương mặt tái dại cả đi. Mỹ Lan, 19 tuổi, ban nãy chẳng phải là cô gái đã nói. Cô ấy, chứ chả nhẽ còn có Lan nào khác. Chú mày đùa anh đấy à? Đùa gì anh? Đây là sổ ghi chép nhật trình đấy. Anh đọc đi. Người thanh niên chỉ vào dòng chữ sờ sờ trước mặt, làm cho Luân ngọng điếng người. Mặc dù chưa biết chính xác đây có phải là cô gái đấy không, nhưng linh tính của gã mách bảo rất có khả năng là như vậy. Thế chú có biết ai đưa cô vào cấp cứu không? Mà gia đình cô ấy có ai đến không? Người thanh niên trực ban lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy các bác sĩ cấp cứu bảo là đã chết trước khi vào viện rồi. Có một người đi cùng vào, quay đi quay lại mà chẳng thấy đâu. Lạ thật anh ạ. Luân ngọng nuốt nước bọt. Thế chú mày có biết xác của cô Nan bây giờ đang ở đâu không? Có phải ở trong nhà xác không? Nói đến đây, trong đầu của Luân Ngọc nổ đánh đùng một cái. Gã chắc chắn đây chính là cô Mỹ Lan. Có điều không hiểu vì sao cô lại tìm đến gã, vì mục đích gì. Nghĩ lại cả quãng đường ban nãy, Luân Ngọc toát mồ hôi. Thậm chí trong đầu lúc trước còn có ý nghĩ đen tối với cô gái này. Em cũng mới vào thực tập được một thời gian thôi, em còn chả biết nhà xác ở đâu. Nhưng mà có một chú tên là Bường đẩy cái xe về đằng kia kìa. Người thanh niên chỉ tay ra ngoài, đúng hướng mà Luân Ngọc vừa đi vào. Ôi, đúng là não Bường trong nhà xác rồi. Cảm ơn chú nhá. Anh té đây. Dứt lời, Luân Ngọc lập tức bỏ ra ngoài trước sự ngơ ngác khó hiểu của người thanh niên. Gã nén nỗi nghi hoặc của mình vào lòng. Gã châm lửa đốt một điếu thuốc. Ngoài trời vẫn mưa phùn, bầu trời đêm âm u, như những gì mà trong lòng của gã đang tính toán. Cô gái bí ẩn kia là ai? Tại sao cô lại tìm gã, có việc gì? Nói gã không sợ thì không đúng. Nửa đêm nửa hôm làm việc bảo vệ nhà xác, cho dù có cứng thế nào thì cũng cảm thấy giận. Có điều lúc này gã cần tiền. Gã lại đang bị mấy tay anh chị giang hồ gây sức ép, cho nên lâm vào tình thế bắt buộc. Vì vậy khi mà ông Bường đề cập đến vấn đề đó, Luân Ngọc đã đồng ý ngay không hề do dự. Lúc này đối với gã thì ma còn không sợ bằng mấy thằng đại ca xã hội đen đang đe dọa đòi nợ. Gã còn nhớ như in Bắc Đại Bàng, một tay giang hồ cực kỳ khét tiếng mở sới bạc, nổi tiếng là hồ báo, đã từng nói: "Này thằng Luân, trong vòng một tháng mày không trả tiền thu bạc, mày đừng có trách tao đấy. Tao chặt mẹ tay mày đấy. Xưa nay thằng Bắc nói được là làm được, chưa có một ai dám vuốt râu hùm đâu nhá. Không có thằng nào mà ăn chạc của tao được đâu." Lúc nói xong, Bắc Đại Bàng còn khuyến mại cho Luân mấy cái gối vào bụng cùng mấy cái cùi trỏ vào lưng, lại thêm hai phát mũ cối ổi tàu vào đầu, đến bây giờ vẫn còn đau. Luân Ngọng trách mình ngu dốt, tham lam đã bị cuốn vào vòng xoáy của đỏ đen. Lần đó gã thua nhiều lắm, chẳng những bị lột sạch mà còn vay nặng lãi tiền của Bắc Đại Bàng. Thế nhưng rồi cũng bị hết giáo. Bắc Đại Bàng là một tên vô cùng độc ác và đáng sợ. Dưới trướng thì đều là bọn đầu gấu đầu mèo bảo kê, không một ai có thể trốn thoát được bàn tay của lão. Luân Ngọng còn biết được tên này để đòi được tiền thì không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Có nhiều người đã bị Bắc Đại Bàng đánh cho tàn phế. Mới gần đây nhất là một vụ thanh niên ở làng dưới, cũng vì vay tiền của Bắc Đại Bàng mà bị tra tấn vô cùng dã man. Mới nghĩ đến thôi mà Luân dùng mình. Thằng kia cũng vì ham hố cái trò đỏ đen vay tiền của Bắc, sau không trả được cho nên bỏ trốn. Không may cho nó là bị đại ca bắt được. Vậy là thằng này bị tra tấn còn hơn cả thời Trung Cổ. Bắt ngậm đá viên vào mồm, rồi cầm búa đinh đập vào, dùng sức ép cho bố mẹ nó phải bán hết mảnh đất đang ở với giá rẻ mạt để chuộc mạng cho con. Vào cái đợt ấy đang hỗn quân hỗn quan, người ta còn chẳng dám báo cơ quan điều tra vì lo sợ bọn du côn nó trả thù. Vì vậy uy danh của Bắc Đại Bàng càng ngày càng bùng nổ. Người dân ở quanh vùng này chỉ biết căn dặn con cháu đừng có dính líu vào băng đảng của Bắc Đại Bàng. Chỉ là Luân Ngọc đúng vào trường hợp đường quang chẳng đi lại quàng bụi rậm. Gã cũng có muốn mình như thế đâu, nhưng bản thân gã lại không chống được sự cám dỗ của bài bạc. Vì vậy Luân Ngọc bây giờ đang cần tiền lắm. Đang chưa biết làm sao thì được ông Bưởng nhận vào làm ở nhà xác để cho gã có cơ hội kiếm tiền. Gã cũng biết làm công việc ở nhà xác không chỉ đơn giản là đón đưa những xác chết, mà còn phải làm những việc khác tỉ như trang điểm cho người chết nếu như gia chủ yêu cầu. Như vậy lại càng có thêm. Tuy gã chưa tận mắt nhìn thấy ông Bường làm bao giờ, nhưng lần này nghe anh em trong đội chơi bảo, ông này còn giúp khâu vá lại những tử thi không còn nguyên vẹn. Những cái chết kinh khủng nhất cũng được chính tay ông ấy làm, thu vén lại gọn gàng. Thì đủ biết cái việc này nó không đơn giản. Buổi làm việc đầu tiên nhận lời với ông Bường, Luân Ngọng cũng không muốn để mất điểm. Bây giờ mà bỏ về hoặc là chui ra ngoài, người ta hỏi lý do thì chẳng phải là gã muối mặt. Đi một hồi, gã đã về đến căn phòng ngủ ở cạnh nhà xác. Căn phòng này từ trước tới nay chỉ có duy nhất ông Bường dám ngủ lại, bởi nó được xây sát vách với phòng lạnh, nơi chứa những xác người. Khó mà tưởng tượng được, ngay bên kia chỉ cách nhau cái bờ tường 10 là những thi thể không quen biết đã mất đi sinh mệnh, nằm im lìm chờ người thân đến rước. Còn chưa kể có những cái xác đã nằm đây từ rất lâu rồi mà chẳng ai nhận. Thò tay vào túi, lục tìm cái chìa khóa mà ông Bường đưa cho. Luân Ngọng loay hoay mãi mới mở được cửa. Gã đẩy mạnh cánh cửa bước vào trong. Bên trong phòng tối om, không có đèn đóm. Dò dò đi vào, bật đèn pin Liên Xô chiếu một vòng quanh căn phòng. Căn phòng rộng độ hơn chục mét vuông, có cái giường đơn kê ở góc. Bên ngoài có một cái cửa sổ và những chấn song sắt đã hoen dỉ. Cái cửa sổ này có lỗ to bằng quyển vở, được bịt lại bằng một tấm inox gọi là lập là. Có lẽ là để cho mọi người khi có việc thì kéo ra để gọi vào bên trong. Trên cái giường chăn màn được gấp gọn gàng. Có điều đây là phòng của ông Bường say, cho nên cái mùi của ông vẫn vương lại khó chịu. Nhìn một lượt, Luân Ngọng cảm thấy mỏi buồn ngủ, cho nên ngả lưng. Nhưng sự việc kỳ quái ban nãy vẫn cứ lởn vởn ở trong đầu. Hàng loạt những nghi vấn về cô gái kia làm cho gã nằm rồi mà cứ lật mãi, lật ngang lật dọc như là rắn cá, không tài nào dỗ giấc. Chằn chọc mãi cho đến gần sáng, Luân Ngọng mới chợp mắt được một lúc. Không biết nằm bao lâu, cho đến khi có tiếng động lớn vang lên, làm cho Luân Ngọng giật mình tỉnh dậy. Gã nghe có tiếng loạt xoạch cứ như là có ai đó đang cào vào tường. Ở bên ngoài kia, gió mùa đông bắc thổi lồng lộng, làm cho tán cây cứ va vào nhau xào xạc. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, trong một căn phòng xa lạ, nghe tiếng động kỳ quái làm cho Luân Ngọng rùng mình. Nhưng gã vẫn nằm im ở trên giường, bàn tay run run quờ lên cầm lấy cái đèn pin. Đúng lúc này một cơn đau nhói từ dưới chân truyền đến. Luân Ngọng giật mình chồm dậy. Cái đèn pin bật lên, ánh sáng chiếu rực ở trong phòng. Hiện lên trước mặt của gã là cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Một con vật có hình thù như là con chuột, nhưng nó to nhiều. Hai cái răng sắc nhọn nhô ra, còn nhẻo giặt những máu là máu. Đôi mắt của con vật loang loáng dưới ánh đèn, lóe lên màu xanh kỳ dị. Nó phát ra tiếng kêu chin chít ghê rợn. Mà nó khác con chuột ở chỗ là nó không có đuôi. Lớp lông ở trên người đã rụng gần hết loang lổ. Trên cái thân to dễ phải như là bọng chân của người lớn. Cái bụng của nó trướng lên trông vô cùng kỳ dị. Còn béo gì thế này? Còn béo gì thế này? Cút đi, cút đi! Luân Ngọng hoảng sợ hét lên, muốn xua đuổi. Nhưng con vật này dường như không hề sợ hãi. Nó đã quen với việc gặm nhấm thi thể rồi sao? Ngay cả đến người đang sống sờ sờ mà nó còn dám gặm cắn. Hay là nó tưởng Luân Ngọng cũng là một tử thi? Vết thương bị cắn từ ngón chân chảy máu đầm đìa. Luân Ngọng nhìn con quái đang nửa bò, nửa nhổm người lên, ngồi chồm hổm ở đó. Còn đang chưa biết làm sao thì con vật rít lên một tiếng, sau đó nó nhảy sổ xuống dưới giường. Luân Ngọng hãi lắm, không dám đuổi theo. Cứ ngồi co ro ở trên giường, dậm chân rầm rầm để dọa con quái. Bảng điện thì phía bên ngoài cửa, cho nên gã cũng không dám thò xuống bật, chỉ sợ thình lình nó lao vào nó cắn mình. Lần đầu tiên gã nhìn thấy con chuột nó kinh khủng mà nó to đến như vậy. Hay là nó ăn thịt người, là những thứ như rác thải y tế, hoặc có khi là ăn xác chết, cho nên nó biến dị nó to như vậy. Luân Ngọng tự nhủ trong bụng rằng là thề sẽ không bao giờ ăn cái món thịt chuột nữa, trong khi đó là đặc sản ở quê gã. Đợi một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì, Luân Ngọng mới dám dò dò đi xuống dưới, rồi tiến tới bật điện. Ánh sáng bừng lên. Gã còn cẩn thận lia đèn pin xuống gầm giường nhưng lại chẳng thấy con vật kia đâu nữa. Chỉ có điều là ở phía góc trong cùng của gầm giường có một cái lỗ to, khả năng là con quái nó bò ra khỏi đấy. Luân Ngọng nhớ lại có một lần, Lão Bường đã cằn nhằn với mấy anh em rằng là chẳng hiểu tại sao có những tử thi bị con gì đó cắn rồi ăn thịt. Nhưng dường như đây là thông tin mật, không được phép tiết lộ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Kể cũng tài, chẳng hiểu con chuột này có phải là do ăn nhiều những phần thân thể người hay không mà nó to lớn một cách kỳ quái. Ê, cái gì đấy nhỉ? Đập vào mắt của Luân Ngọc có một cái thứ gì lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn pin. Gã cúi sát xuống gầm giường, vừa đề phòng con chuột, vừa dòm dòm cái thứ kia. Gã vừa mừng vừa sợ, bởi vì cái thứ lấp lánh vừa lóe lên, không ngờ lại là một cái lắc tay bằng vàng. Luân Ngọc lập tức với tay lấy cái lắc, nhìn quanh quẩn. Đúng là buồn ngủ, gặp chiếu manh, chết đuối lại vớ được cọc. Gã mừng như điên. Ôi, vàng, đúng là vàng. Ôi, trời thương tao rồi, trời thương tao rồi. Gã tiếp tục soi soi vào cái lỗ tìm kiếm. Thế nhưng bên trong tối om om. Chỉ có điều trong lòng của Luân Ngọc lại dâng lên hy vọng. Tuy không biết cái lắc này là của ai, nhưng nhìn cái miệng lỗ do con chuột kia tạo ra, gã đoán là tại sao nó xuất hiện ở đây. Bên kia là nhà xác, hơi lạnh từ bên trong tỏa ra khiến cho gã rùng mình. Nỗi sợ hãi đã bị lòng tham lấn át, Luân Ngọng dâng lên một chủ ý, và cũng chính vì điều đó, gã phạm phải một sai lầm chết người, để rồi phải trả một cái giá vô cùng đắt. Cầm chùm chìa khóa của Lão Bưởng đưa cho, Luân Ngọng đi ra ngoài, rồi từ từ mở cửa nhà xác. Hơi lạnh từ bên trong phả ra. Ánh sáng ở bên trong căn phòng kia luôn được bật mờ mờ ảo ảo. Đây là nơi đặc biệt nhất của bệnh viện, cho nên lúc nào cũng phải được cung cấp điện. Cánh cửa nặng nề mở ra, hơi lạnh tỏa ra làm cho Luân Ngọng rùng mình. Cái đèn pin hướng vào vị trí bảng điện. Gã với tay bật công tắc. Cánh cửa đóng lại, giữa đêm khuya tĩnh lặng làm cho Luân Ngọc giật mình thẳng thốt. Đứng tựa lưng vào cánh cửa, đưa mắt quét nhìn trong căn phòng lạnh của nhà xác. Không biết là vì lạnh hay vì sợ hãi mà Luân Ngọc cứ nổi hết cả da gà. Căn phòng rộng, được xây vào ốp lát sạch sẽ. Bên trong bài trí cứ như là một nhà bếp, có bồn chậu rửa tay, có những chai đựng dung dịch sát khuẩn, có một cái bệ bê tông đặt ở giữa xây nổi, bên trên có một cái gối cao bằng gỗ. Luân Ngọng đoán đây là vị trí đặt tử thi để khâu vá, để trang điểm, hoặc có khi là để khám nghiệm. Hai bên sát bờ tường là những dãy dài tủ sắt, tủ inox sáng loá, được đánh số thứ tự. Mới nhìn vào người ta còn tưởng đó chỉ là những ngăn kéo bình thường. Điều bất thường là bởi vì đây là nhà xác, cho nên Luân Ngọc biết ngay những ngăn kéo đó là nơi chứa được những tử thi xấu số. Có một số ngăn kéo không được đánh số thứ tự, hoặc là bên trong chứa những thi thể không có người đến nhận, hoặc là những tử thi chưa được xác định được nhân thân. Luân Ngọng cũng không dám mở những ngăn kéo để tìm kiếm của. Lúc này gã đang muốn tìm cái lỗ thông hơi mà con chuột chui qua, hy vọng may mắn gặp được một vài món trang sức. Gã run run tiến tới, bỗng nhiên gã rùng mình bởi nhìn thấy ở hai bên góc tường có hai cái xe đẩy. Bên trên có thứ gì đó giống như là thi thể đang nằm. Gã bạo gan tiến lại, khẽ kéo cái khóa bao đựng xác chết. Khi cái khóa từ từ được kéo xuống thì Luân Ngọng giật mình. Bởi lẽ nằm ở bên trong là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mặc dù không còn sự sống, thế nhưng gương mặt thì trông như là đang ngủ. Mê mẩn trước dung nhan của tử thi, Luân Ngọng từ từ kéo hẳn cái khóa đựng xác ra. Gã muốn chiêm ngưỡng toàn bộ thân hình tuyệt mỹ của cô gái. Cô gái trẻ chỉ độ 18 đôi mươi. Gã ngạc nhiên, không hiểu lý do vì sao cô lại chết. Nhìn xuống cũng không thấy cái giấy ghi tên tuổi quê quán cũng như là nguyên nhân chết. Luân Ngọng thầm nghĩ, có lẽ do bên trong những cái tủ xác đã hết chỗ, cho nên lão bưởng say mới để cái xác ở ngoài. Cô gái bây giờ chỉ còn mặc mỗi bộ quần áo lót, thi thể vẫn còn nguyên vẹn và có vẻ như xác mới chết cách đây không lâu. Theo như hiểu biết của gã thì nhiệt độ phòng xác bình thường cũng chỉ 16-17 độ, còn trong những cái tủ kia thì tầm khoảng âm 5 độ, mục đích là để giữ cho thi thể không bị phân hủy. Khi nào có người nhà đến nhận thì mới mang đi thiêu trả lại cho gia đình. Cái xác nào mà không có thân nhân đến nhận thì bệnh viện sẽ lưu kho lạnh trong một thời gian nhất định. Hết thời gian ấy sẽ mang đi thiêu, cho cốt sẽ để ở nghĩa trang tập thể. Sau này có ai đến nhận thì nhận, mà không nhận thì coi như là vô danh. Nói ra thì đau lòng, khi còn sống con người ta có tên, có tuổi, có quê quán đàng hoàng, vậy mà chết đi thì lại trở thành vô gia cư, vô thừa nhận, số phận hầm hiu. Luân cũng không phải là kẻ có tấm lòng Bồ Tát hay là thương hoa tiếc ngọc, thậm chí gã còn là một thằng biến thái lệch lạc. Nhìn thấy cái xác cục xinh đẹp của cô gái gần như lõa lồ trước mặt, tự nhiên gã lại nổi lên cơn thú tính. Gã đưa bàn tay nhơ nhớp của mình lên lần mò. Một cảm giác rất lạ kích thích truyền đến. Người của gã run lên, hơi thở của gã hổn hển. Gã nở một nụ cười quái dị. Luân không biết rằng tất cả những việc mình làm đã bị một đôi mắt xanh lè lè ở ngay chiếc xe đẩy đối diện khuất đằng sau kia nhìn chằm chằm, cứ thế mà chồm lên trên cái giường xác. Một hồi lâu sau, Luân Ngọng gương mặt nở một nụ cười thỏa mãn. Gã ngắm nhìn cô gái một lần nữa như một tên tâm thần bệnh hoạn, rồi mới mặc lại quần áo cho cô, kéo cái khóa túi đựng tử thi lại như cũ. Gã quay lại chiếc xe đẩy đối diện, bên trên còn một cái túi đựng xác khác. Lần này gã cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì hình như là cái túi xác nó vừa cử động hay sao ấy. Nếu như nói đúng ra thì bên trong cái túi có vật gì đó đang di chuyển. Bởi lẽ ngoài nhìn thấy nó động, Luân Ngọng còn thấy nó phát ra âm thanh loạt xả loạt xoạt. Giật mình, tay siết chặt lấy cái đèn pin, gương mặt tái nhợt, ngoái đầu nhìn về phía xác của cô gái. Cái túi đựng xác ở bên đối diện bỗng nhiên doạt một tiếng rách ra một mảng lớn. Bên trong đó hiện lên một cặp mắt màu xanh lè. Luân Ngọng rùng mình, định chồm lên bỏ chạy ra phía cửa. Gã nhận ra chính là con chuột ban nãy, bởi vì nó vừa chồm ra từ trong cái lỗ túi xác, rít lên những tiếng chói tai. Luân Ngọng thủ thế nhảy xuống đất, cầm cái đèn pin khua khoắng. Nhưng con chuột này nó cũng thành tinh rồi. Nó không những sợ mà nó còn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Nó đi lùi về phía cái lỗ thông hơi rồi biến mất. Trước khi biến mất hẳn trong cái lỗ, cặp mắt màu xanh quái dị của nó còn nhìn chằm chằm vào Luân Ngọng. Luân thở phào. Gã biết nếu như con chuột này ở đây thì chắc chắn là mình sẽ còn tìm được vàng bạc nữ trang. Thứ đó mới là thứ mà gã cần. Không, có lẽ vừa rồi con chuột rúc vào trong cái bao xác này, nó ăn thịt và nó công luôn cái vòng qua cái lỗ sang bên căn phòng ngủ bên kia. Gã lò dò tiến lại phía cái túi xác, kéo khóa ra. Ở bên trong là cảnh tượng kinh khủng, là một tử thi nữ, gương mặt đã bị con chuột cắn nham nhở, cặp mắt cũng bị khoét cả ra, một bàn tay bị cắn đứt lìa không còn hình dạng. Những dòng máu đen chảy ra thấm đẫm, nhèo qua xuống sàn tạo thành vùng loang lổ sánh sánh, bốc lên cái thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Thế nhưng bây giờ gã bất chấp, gã cần tiền, cần vàng, cần nữ trang. Gã không muốn bị Bắc Đại Bàng cùng đám đàn em hành xử. Luân Ngọng nghiến răng nghiến lợi rồi bắt đầu thọc tay vào trong cái túi xác lần mò. Lục lọi một hồi, gã đã lột hết trên người của cái tử thi này rất nhiều nữ trang vàng hoa tai. Mắt của Luân Ngọng sáng lên như bắt được vàng. Gã định lẻn ra ngoài, nhưng sực nhớ ra điều gì, gã nhìn về phía bảng tên. Vừa nhìn vào thì trong đầu của gã lóe lên như có dòng điện chạy qua. Cả người của gã rúm lại, bởi vì bảng tên ghi Lê Thị Mỹ Lan, 19 tuổi. Đây chẳng phải là cô gái mà gã ba gặp ban nãy. Chẳng phải là cô gái mà cậu trực ban kia kể là đã uống thuốc sâu tự tử hay sao? Chuyện ma quỷ gì thế này? Rõ ràng là đang ở trong phòng lạnh, nhưng Luân Ngọng cũng toát cả mồ hôi. Gã lo sợ bất thình lình hồn ma của cô Lan sẽ hiện ra. Đúng lúc ấy, ánh đèn ở góc đầu bên kia của nhà xác bỗng nhiên chớp chớp tắt tắt. Cuối cùng mọi thứ lịm đi trong bóng tối. Có những tiếng động loạt xoạt phát ra, lục cả lục cục, từ những cái tủ đựng xác chết. Luân Ngọng bàng hoàng. Gã chìm vào trong cơn kinh hãi đến tột độ. Gã cảm giác như là những cái xác ở trong các cái tủ đựng xác kia nó đang muốn chồm ra ngoài. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Trời ơi! Cứu với! Cái gì thế này? Trong cơn kinh hãi tột độ, Luân Ngọng lao ra bên ngoài. Cái đèn pin trên tay của gã cũng lúc này cũng chớp nháy chập chờn. Lao ra đến hành lang, ngoái đầu nhìn lại trong nhà xác, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Luân Ngọng nhìn xuống đũng quần mình đã đái cả ra, gương mặt bàng hoàng. Tất cả vừa rồi xảy ra như một giấc mơ, thật quá đỗi điên rồ. Ngày hôm sau, ông Bường tỉnh rượu, liền đi sang bệnh viện làm việc như bình thường. Lúc bước vào trong nhà xác, ông cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn cái xác bị thứ gì đó cắn nham nhở, ông lập tức báo cáo việc này lên ban giám đốc. Cái lỗ thông hơi được phát hiện và bịt kín, người ta cũng cắt cử người để bẫy con quái vật. Nhưng cái con này nó thành tinh rồi hay sao ấy, làm đủ thứ mà không tài nào bắt được. Nhưng cũng từ hôm ấy không thấy nó xuất hiện nữa. Luân Ngọng từ khi lấy được số nữ trang của cô Lan ở trong nhà xác, về nhà gã không đi làm nữa. Gã vô cùng kinh hãi khi nhớ lại những việc mình đã làm. Cho đến bây giờ bản thân gã cũng chẳng tài nào hiểu nổi vì sao mình lại có thể làm ra cái hành động mất nhân tính thú vật đến như vậy. Tính đến nay đã là 3 ngày gã nằm bệt ở nhà. Số nữ trang kia tạm thời gã cất một chỗ để nghe ngóng tình hình. Nếu như mà không ai phát hiện thì gã sẽ mang đi bán để trả tiền cho Bắc Đại Bàng. Chỉ có điều người ta bảo là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Làm những việc thất nhân ác đức thì xưa nay có mấy ai thoát khỏi luật nhân quả. Chẳng hiểu tại sao từ hôm đêm canh nhà xác làm những điều bẩn thỉu về nhà, gã không đi tiểu được mà lúc nào cũng cảm thấy khát nước. Uống nước đến no căng cả bụng mà kỳ quái là gã không thể nào đi đái được. Bộ phận sinh dục bắt đầu có những dấu hiệu lở loét, rồi sau đó là nhiễm trùng. Gã cứ sốt liên miên, khiến cho gã có lúc tỉnh lúc mơ, ngơ ngơ ngác ngác. Bố mẹ Luân thấy vậy thì đưa gã đến bệnh viện thăm khám, nhưng bác sĩ cũng lắc đầu không tìm ra được nguyên nhân. Muốn chuyển gã lên tuyến trên, nhưng chưa kịp chuyển thì đã xảy ra chuyện. Gã liên tục kêu khát nước, cái bụng thì cứ trướng lên. Các gã có cảm giác bên trong bụng như có thứ gì đó lúc nhúc, đau đến nỗi ngất xỉu cả đi. Khi bác sĩ kiểm tra thì mọi chỉ số sinh tồn của Luân đã hoàn toàn chấm hết. Người ta xác định là Luân chết vì một căn bệnh lạ, rồi cũng đưa vào trong nhà xác. Lúc Luân Ngọng tỉnh dậy, thấy mình bị trói chặt trên chiếc xe đẩy ở trong nhà xác của bệnh viện. Trước mặt của gã là hình ảnh hai cô gái đang nhìn mình rì rầm bàn luận. Gã muốn chạy, nhưng gã chẳng thể nào cử động được. Chúng ta lại gặp nhau ở đây. Luân Ngọng dùng mình khi thấy hai cô gái đang ngồi ở hai cái băng ca. Chính là hai tử thi quen thuộc đối với gã. Bây giờ thì đến lúc mày phải đền tội, trả lại đồ cho tao. Cô gái có bộ dáng be bét vì bị gặm cắn tên là Mỹ Lan rít lên: trả lại sự trong sạch cho tao. Cô gái bị Luân Ngọng xâm hại cũng rít lên. Luân Ngọng muốn hét lên nhưng không được. Đúng lúc này có tiếng chít chít phát ra. Gã cố gắng muốn cựa quậy bỏ chạy, thế nhưng cơ thể như không còn là của gã. Thứ duy nhất gã có thể làm bây giờ chỉ là nằm ở đó mà cảm nhận được tất cả mọi thứ. Một con chuột khổng lồ từ từ bò ra từ sau lưng hai cái xác của hai cô gái. Nó rít lên những tiếng mừng rỡ, rồi sau đó bắt đầu chồm tới đục khoét Luân Ngọng, y hệt như những gì gã đã từng nhìn thấy. Chỉ có điều bây giờ Luân Ngọng là kẻ trực tiếp cảm nhận điều đó mà thôi. Ở bên ngoài hành lang của nhà xác tối tăm, lão Bường đêm nay đi tuần một vòng quanh nhà xác trước khi vào trong phòng đi ngủ. Lúc đi qua cửa nhà xác, lão Bường tự nhiên dừng lại, nheo nheo mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng kín. Từ dưới khe cửa vẫn còn phả ra những làn hơi lạnh. Ơi, sao tự nhiên hôm nay cảm thấy trong lòng nó cứ bồn chồn khó chịu thế nhỉ? Lão Bường cầm cái đèn pin gõ gõ vào cánh cửa cộc cộc. Thôi, các vị đã chết thì thôi, hồn về dưới cõi âm tào, còn xác để ở đây. Ít bữa ai có người đến nhận thì nhận, ai không có người đến nhận thì tôi đem đi thiêu, để cho các vị an nghỉ. Quây quả làm gì? Sau đó, lão già lọm khọm lại chắp tay sau đít, thong dong đi đến cuối hành lang, vào căn phòng quen thuộc của lão mà ngủ một giấc ngon lành. Để còn sáng ngày mai, tan ca về lão sẽ rẽ qua quán cháo lòng tiết canh đánh một bữa túy lúy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.